Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558. Đến ra cái kết luận này sau, Lô Răng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đều là tầng dưới chót chiến lực. Ma quỷ cũng không có siêu việt lệ thường vũ khí nóng tác chiến hiệu năng. Ở 500 đến 1000 mét khoảng cách trên, súng máy cùng pháo đủ để dập nát hết thảy đứng thẳng kẻ địch. Mà đầu mâu công kích hiển nhiên không thích dùng với chiến hào chiến. Từ ma thạch bổ sung năng lượng đến có hiệu lực cần 3 đến 5 giây thời gian. Chỉ cần viên đạn sản lượng đuổi kịp, cuồng ma thậm chí sẽ không có cơ hội ném ra đoàn mâu. Chuyện này ý nghĩa là chí ít ở hai quân giao hội chính diện trên chiến trường. Nhân loại tuyệt đối ủng có sức đánh một trận. Nếu như ngươi sinh ra ở Tazira nên thật tốt. Agatha nhìn Lô Răng vũ khí trong tay cảm thán nói. Ốc thổ bình nguyên người bình thường nhiều Grey Castle gấp 100 lần. Nữ phù thủy cũng là như thế. Như mỗi người trong tay đều có một cây trường thương. Có lẽ ma hủy đã sớm chạy trở về chúng nó khi đến địa phương đi tới. Lô Răng cười cợt. Tâm lý nhưng không cho là như vậy. Dù sao hơn 400 năm trước là nữ phù thủy chủ đạo đế quốc. Giả thiết thật sự có một loại vũ khí có thể làm cho người phàm có siêu việt nữ phù thủy lực lượng. Liên hiệp hội cao tầng hội vui vẻ tiếp thu sự tồn tại của nó. Ở bất kỳ thời đại, nữ phù thủy đi là số ít phái từ ánh dạng đông cảnh một đường bại lui đến ốc thổ bình nguyên. Nhân loại cũng có ngàn vạn. Nữ phù thủy thì lại chẳng qua mấy ngàn, mà những kia bị áp bách đã lâu người bình thường, lại hội cam tâm tình nguyện đạp lên chiến trường. Một khi thực lực phát sinh nghịch chuyển, giai tầng thống trị tan rã tất nhiên sẽ gợi ra nội loạn. Vì loài người tồn vong mà chiến loại này lý niệm cho dù ở chủ nghĩa dân tộc sau khi thức tỉnh, cũng có vẻ cực kỳ trống rỗng. Càng khỏi nói một đám qua chế độ nô lệ sinh hoạt người có thể ôm lấy loại này cao thượng lý tưởng. Đương nhiên, những câu nói này hắn sẽ không trước công chúng nói ra. Agatha chỉ là thâm bí hội một tên nghiên cứu viên, vẫn là không nên để cho nàng liên quan đến chính sự tốt hơn. Thương tổn thí nghiệm sau khi kết thúc, Anna lần nữa chặt đứt ma quỷ tứ chi, đưa nó cất vào lồng sắt bên trong. Như vậy là tốt rồi sao? Agatha hỏi. Lô Răng lắc lắc đầu. Hôm nay tạm thời trước tới đây. Ngày mai buổi sáng lại tiến hành bị thương thí nghiệm. Đó là cái gì? Kiểm tra ma quỷ các bộ vị đối với đấu súng chống cự năng lực. Cùng với hóa học dược vật. Cuồng hóa hoàn cùng mộng cảnh thủy hiệu quả. Hắn trầm ngâm nói. Đúng rồi. Xương đỏ thành phần cũng làm cho Lucia thử chia ly dưới. Nhìn có thể đạt được cái gì. Đáng tiếc không có thể trường kỳ chăn nuôi ma quỷ. Bằng không có Nanawa chữa khỏi năng lực. Chỉ cần chút ít ma quỷ hàng mẫu là có thể đạt được tương đối toàn diện số liệu. Agatha ngáp một cái. Tùy ngươi. Chẳng qua ta cần hai tên nữ phù thủy trợ thủ tới chế tạo phù ấn. Mặt khác tài liệu cũng đến để chuẩn bị trước được. Một khi ma quỷ tử vong, huyết dịch kiên trì không được quá lâu. Cho nên tốt nhất là ở nó khi còn sống bắt đầu hòa tan thần phạt chi thạch. Nàng dừng một chút. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ muốn chế tác loại nào phù ấn sao? Chỉ cần ma thạch đầy đủ, bất luận một loại nào cũng có thể làm đi ra. Đương nhiên, nàng gật đầu nói. Thất bại sẽ không tiêu hao tảng đá bản thân. Nhiều nhất để ta. Không, không có gì. Lô Răng nhíu mày. Để ngươi cái gì? Không cần để ý. Nói sai mà thôi. Agatha bĩu môi. Nhiều lắm để ngươi tổn thất điểm phổ thông tài liệu thôi. Thấy đối phương không muốn nói thêm. Xuống, hắn cũng không có tiếp tục truy hỏi. Để ta trước nghiên cứu dưới ma thạch bách khoa toàn thư. Buổi sáng ngày mai sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tối nay chú định là chưa chợp. Mắt một đêm, Edith, Conde đứng cạnh cửa sổ. nhìn ra xa trong màn đêm thành thị thương nhân thường nói. Trúc hỏa có nghĩa là của cải, vào đêm sau càng là sáng ngời địa phương liền càng giàu có. Nàng cho rằng đèn đuốc sáng choang cảnh tượng sẽ chỉ ở vương đô nội thành khu quán rượu hoặc dạp hát bờ nhìn thấy, nhưng ở trong này, nàng mới biết cái gì gọi là thâu đêm dài minh. Xích thủy hà bờ nam chính là như thế. Xa xa nhìn tới, bên bờ dường như bị điểm sáng giống như vậy, nhưng cũng không phải lửa trại phát ra ra quất hào quang màu đỏ, mà là một loại nhu hòa hoàng quang, ổn định mà sáng ngời, phảng phất cách lên một tầng sợi nhỏ mặt trời ánh sáng. Ở như vậy chiếu sáng dưới, toàn bộ công xưởng khu ban đêm đều biết không ngừng nghỉ sinh sản ra đủ loại hàng hóa bọn hắn xưng là công nghiệp sản phẩm. Máy chạy bằng hơi nước chính là một người trong đó. Buổi chiều tham quan để Edith cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Loại rung động này vượt xa qua chiến cuộc chém giết hoặc là cái gì khác. Liền ngay cả bệ hạ cái gọi là hủy bỏ đất phong khiến cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Khi nàng đi vào công xưởng, nhìn thấy từng khối thô ráp thỏi sắt bị bay nhanh chuyển động đá mài mài đi cạnh góc. Lại do mũi khoan xoáy ra từng cái lỗ thủng lúc. Ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Đặc biệt, ở cuối cùng, tràn đầy vấy mỡ cùng mảnh vụn khối sắt trải qua rửa sạch biến thành sáng long lanh linh kiện lúc. Lại có loại tân sinh vẻ đẹp. Ở cơ khí trong tiếng nổ, cứng rắn tài liệu bị gia công thành khác nhau hình dạng. Sau đó lấy phương thức đặc biệt tổ hợp lại với nhau. Liền có thể tự hành vận động, đây là cỡ nào sức mạnh kỳ diệu. Công xưởng trên đất chảy xuôi nước đục, kim loại mảnh vụn đâu đâu cũng có, cùng với tạp âm cùng ẩm ướt không khí, cũng không tính mỹ diệu địa phương. Edith lại ròng rã đợi một buổi chiều. Hơn nữa nàng nhớ rõ, mang theo đoàn sứ giả tham quan phòng thị chính quan chức một mặt thiếu kiên nhẫn dáng dấp. Mong còn không được sớm một chút rời đi này ầm ĩ địa phương. Mãi đến tận một nhóm người dự định hồi phủ, người kia mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có một câu nói làm nàng ký ức chưa phai. Thật không biết đồ chơi này có gì đáng xem. Cũng chỉ có lô răng bệ hạ mới sẽ cho rằng những này đen mụn nhọt bao hàm vẻ đẹp. Bao hàm vẻ đẹp, Edith trong phút chốc cảm thấy mãnh liệt cộng hưởng. Không sai, đây chính là đẹp, là tồn túy lực lượng mang đến vẻ đẹp, là có thể đem kim loại tùy ý nhào nặn cải tạo vẻ đẹp. Đặc biệt khi nàng hiểu rõ máy chạy bằng hơi nước hoạt động nguyên lý sau, lại nhiều hơn một loại mượn tự nhiên đại thế mỹ. Loại này xinh đẹp hoàn toàn không phải rực rỡ màu sắc đá quý hoặc là tinh trí hào hoa phú quý xiêm y có thể sánh được. Nàng chỉ cảm thấy tâm lý có món đồ gì mơ hồ bị xúc động. Bệ hạ tới cùng là làm sao biết được những kiến thức này? Ngoài ra, hắn còn biết chút gì? Bỗng nhiên, ngoài phòng ngủ tiếng gõ cửa đánh gãy Edith suy nghĩ. Tỷ, ta rửa sạch, câu ló đầu đi vào. Nước vẫn là nhiệt, ngươi muốn rửa tiếp sao? Để tôi tớ thiêu bồn mới. Nàng phân phó nói. Nơi này lấy nước nguyên lý ngươi hiểu rõ không? Ta tìm người hỏi thăm lại. Trong ống nước dường như là từ những kia dựng đứng tháp sắt bên trong chảy ra. Câu sờ sờ đầu, đi vào phòng, cho tới nước là làm sao từ trong giếng chạy lên đi. Bọn hắn cũng không nói lên được. Đúng rồi, trong phòng tắm có một thứ ngươi nhất định phải thử xem. Nhìn qua như là đặc thù dầu mỡ, nhưng dính nước sau hội phát sinh mùi thơm ngát, dùng để rửa sạch thân thể quả thực tuyệt. Ta dám đánh cuộc coi như là sữa bò hoa hồng tắm đều không như thế sảng khoái. Cái này cũng là bệ hạ hết sức an bài sao? Edith không khỏi thầm nghĩ. Đoàn sứ giả trụ sở ở vào thành bảo khu phụ cận, là một tòa 4 tầng lâu phòng ốc, tầng cao thậm chí so với thành bảo còn phải cao hơn nửa thanh. Không chỉ có thể thưởng thức được thành No Winter cảnh đêm, liền ngay cả căn phòng bố cục cùng phương tiện đều khá xảo diệu tuy rằng không lớn. ở lên lại cực kỳ thư thái. Nghe phòng thị chính tiếp đãi quan chức nói, đây là bệ hạ chuyên môn là ngoại địa sứ giả chuẩn bị khách sạn. Dường như gọi ngoại giao lâu ấy, dưới cái nhìn của nàng, bất kể là vặn mở cái van liền liên tục không ngừng trào ra nước trong, vẫn là câu khen không dứt miệng gột rửa vật, nên đều là lô răng, Wimbledon cố ý gây ra biểu diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.